Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, trời cao biển rộng. U ám chỗ tại, ngồi lấy hai người, lại không phải nguyên thần chi thể, mà là bày biện ra lúc đầu khuôn mặt. Trung niên nam tử, thư sinh bộ dáng, hướng về phía Vô Cữu nhấc tay thăm hỏi. Một cái khác râu vàng tóc vàng tráng hán thì là thần thái kinh ngạc, mà Vô Cữu mỉm cười gật đầu chào hỏi, phu huynh, Long huynh phong thái như trước a, đa tạ vô tiên sinh rộng nhân trong ngực, nếu không ta hai người khó có hôm nay. Hừ, bế quan 5 năm khôi phục nhục thân mà thôi, cảnh giới không để lúc trước. Long huynh không cần thiết phàn nàn. Không có a, ở chỗ này bế quan chính là phu đạo tử cùng Long Thước. Vô Cữu chạy ra Thượng Côn Châu về sau, vội vàng chữa thương, làm thương thế của hắn có chút chuyển biến tốt đẹp. Châm trước về sau, liền sẽ cầm tù tại ma kiếm bên trong phu đạo tử cùng Long Thước phóng rồi đi ra. Việc đã qua như khói, song phương ân ân oán oán cũng đến rồi tan thành mây khói thời điểm. Mà đột nhiên được tha hai người, rất là ngoài ý muốn, nhưng lại chưa rời đi, ngược lại là lưu lại. Long Thước cũng sợ nguyên thần chi thể gặp bất trắc, liền tại phu đạo tử thuyết phục dưới, ngay tại chỗ bế quan tu luyện. Bây giờ 5 năm trôi qua, song song tái tạo nhục thân, mà tu vi của mình cảnh giới còn chưa khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá mắt thấy người nào đó thành tựu thiên tiên, trở thành tiền bối nhân vật, tâm cao khí ngạo Long Thước khó tránh khỏi có chút đố kỵ, hoặc là không chịu phục, mà phu đạo tử lại là tâm tính ôn hòa, đứng dậy nghênh đón, vô tiên sinh, có gì phân phó, không cần khách sáo. Vô Cữu khoát tay áo, phân trần nói, quỷ xích mang theo hắn đệ tử, đã rời đi nơi này. Hai vị cũng nên đi, từ đó trời cao biển rộng. Cáo từ, Long Thước không làm suy nghĩ nhiều, hào hứng nhảy người lên. Chậm đã, phu đạo tử lên tiếng ngăn cản. Hắn đã tái tạo nhục thân, đạt được rồi chính mình nạp vật giới tử, cũng thay đổi một thân quần áo màu xanh, tựa hồ cùng lúc trước hắn không hề có sự khác biệt. Bất quá thần thái của hắn bên trong nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận cùng nghi hoặc. Phu huynh, ta vội vã trở về bản thổ, trở về Long Vũ Sơn Trang đây, ngươi như thế nào trở về? Ta, phu đạo tử cắt ngang Long Thước, nói, Long huynh, người ta đã không thể so với lúc trước, lúc này một khi hiện thân, như thế nào đối mặt Ngọc Thần Điện? Tự tiện xông vào nguyên giới, đã xúc phạm giới quy, cấu kết tặc nhân, càng là ngỗ nghịch chi tội a. Nói ở đây, hắn nhìn hướng Vô Cữu, làm phiền vô tiên sinh mang ta hai người trở về bản thổ, bằng không mà nói, ta hai người không chỗ có thể đi. Ân, Long Thước phát giác tình thế nghiêm trọng, theo âm thanh phụ họa, Vô Cữu lại khẽ cười nói, ta cũng trở về không được. Nguyệt tiên tử, đúng vậy a. Nghe nói ngươi cùng Nguyệt tiên tử quan hệ không ít, cầu nàng dẫn đường, cùng Nguyệt tiên tử không quan hệ, ta muốn đi trước Ngọc Thần Giới, tiến về Ngọc Thần Giới. Ngươi thật lớn mật, phu đạo tử cùng Long Thước đều là thần sắc kinh ngạc, hai bọn họ được tha về sau vội vàng bế quan, cũng không biết được ngoại giới động tĩnh, lại càng không biết thiên hạ phong vân biến ảo. Vô Cữu chắp hai tay sau lưng, tự mình nói rằng, thực không dám giấu giếm. Thượng Côn Châu Côn Lôn tiên cảnh bên trong, ta từng mắt thấy Ngọc Hư tử thuật bói toán, cũng do hắn chính miệng kết luận, trận kia hủy thiên diệt địa hạo kiếp đã ngày càng tới gần. Theo ta phỏng đoán, Ngọc Hư tử mưu đồ đến nay, tất có ứng đối chi pháp, cùng nó trở về bản thổ chờ chết. Sao không tiến về Ngọc Thần Giới mà bức bách hắn nói ra chân tướng đâu? Hắn bước đi thong thả cất bước tử, nói tiếp đi nói, nếu là thật sự có ngày đó, chớ nói Long Vũ Sơn Trang, chính là người Long Thước, cũng sẽ chết không nơi chôn xác. Phù đạo tử trầm ngâm không nói, Long Thước con mắt trực chuyển, chỉ nghe người nào đó lại nói, hai vị hay là đi thôi, tìm chỗ ẩn thân, hảo kiếp hàng lâm thời điểm, cũng có thể nhặt cái tính mạng. Phù đạo tử gật lấy đầu, nguyên hội lượng kiếp mà nói, ta đã biết được, các nơi thông thiên trận pháp, có lẽ cùng nó có quan hệ, làm sao nghe lệnh hành sự, tường tình không rõ lắm, bất quá, hắn đưa tay vuốt râu, trần chờ nói, ta hai người cũng muốn đi một chuyến ngọc thần giới, tiên sinh có thể hay không thành toàn, Long Thước rất tán thành, việc đã đến nước này, chỉ có bái kiến tôn giả, cùng hắn bẩm rõ tình hình thực tế, cầu cách khác bên ngoài khai ân, nếu như không được, ta hai người cũng coi như dẹp ý niệm này. Chính như nói tới, phù đạo tử cùng Long Thước chính là Ngọc Thần Điện đệ tử. Đã nhưng không tiện đi theo người nào đó, chỉ có thể tự tìm đường ra. Vô Cứu không có vội vàng đáp ứng, mà là lật tay cầm ra một cái kim đao. Vật quy nguyên chủ, ta Long đao. Long Thước tiếp nhận kim đao, vui mừng quá đỗi. Vô Cứu lại đưa tới một mai đồ giản. Phân trần nói, một năm sau, nơi này mà đụng đầu, đến lúc, người ta cùng nhau đi tới Ngọc Thần Giới. Long Thước thu hồi kim đao, liền muốn tiếp nhận đồ giản, mà Vô Cữu lại nắm lấy đồ giản không buông tay. Cười nói, Long Huynh, tiểu đệ có chuyện muốn nhờ. Long Thước có chút khẽ giật mình, bất mãn nói, ai nha, người ta mời giao tình nhiều năm, làm gì khách khí đâu. Đụng đầu thời điểm, có thể hay không mang theo thổ tinh đến đây gặp nhau. Thổ tinh, ngũ hành chi thạch, luyện khí sử dụng, cái này, ta hết sức nỗ lực. Vô Cứu ném ra đồ giản, chắp tay nói, hai vị, sau này còn gặp lại. Long Thước cùng phu đạo tử đổi rồi cái ánh mắt, không nói thêm lời, thân hình lóe lên, lần lượt rời đi hang động, thoáng qua ở giữa. Thoát ra dưới mặt đất. A, tốt kinh diễm áo trắng nữ tử. Ta thích, đó là Băng Linh Nhi. Trách không được nhìn quen mắt. Long Huynh, nàng là Vô Cữu nữ nhân. Hai đạo bóng người, đến rồi giữa không trung, thoáng phân biệt phương hướng, thẳng đến phương xa bay đi, mà đối mặt trời cao biển rộng, riêng phần mình cảm khái không thôi. Ai nha? Tiểu tử kia không có chơi lừa gạt, thật sự thả ngươi ta, ta cũng không có nghĩ tới, hơn 10 năm, lại thấy ánh mặt trời, tất nhiên như thế, cũng là bất đắc dĩ, chỉ giáo cho, hắn phóng thích ngươi ta thời cơ, rất có thâm ý, khó mà trở về bảo thổ, cũng khó có thể đối mặt Ngọc Thần Điện, chỉ có thể tiếp tục thụ hắn bài bố, cũng không tự nhiên. Nếu như hắn nói không giả, trận kia hạo kiếp, cũng liên quan đến ngươi an nguy của ta. Lại mặc kệ hắn, ta đối với nguyên giới các nơi rất là quen thuộc. Như vậy đi dạo một phen, tìm hiểu một chút, lại đi tính toán. Hải đảo trên đá ngầm, Băng Linh Nhi một mình lặng đứng nhìn về nơi xa, làm hai đạo bóng người biến mất ở thần thức bên trong. Nàng này mới phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn. Kéo lên phiêu giật vân xa, quay người đi đến trên đá ngầm khoanh chân mà ngồi, sáng tỏ hai con ngươi có chút lấp lóe, vừa mới thoát ra dưới mặt đất, lại vội vàng rời đi hai người, chính là phu đạo tử cùng Long Thước, xác thực để cho nàng ngoài ý muốn không thôi, Vô Cứu vậy mà thả đi rồi hai vị Ngọc Thần Điện tế ti, mà hai vị tế ti, không chỉ tu thành nhục thân, cũng thoát khỏi cầm tù, hiển nhiên có khác nguyên do, bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử kia sớm có tính toán, cũng tỏ rõ hắn bế quan không việc gì, nhưng vì sao chậm chạp không có hiện thân đây, Vô Cứu ông có hiện thân, lúc này, hắn ngồi tại sâu dưới lòng đất hang động bên trong, trong tay nắm lấy một cái màu đen đoản kiếm, vẫn ánh mắt thâm trầm mà như có chỗ nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, Cầm Tù Phu đạo tử cùng Long Thước đã không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại không như thà, cũng giúp đỡ hai người tái tạo nhục thân, mặc kệ hai người cuối cùng như thế nào, chí ít lại thêm mấy phần biến số. Bởi vì này phân loạn thế nói, xác thực gọi người nhìn không hiểu rõ, mà nhiều rồi biến số, có lẽ có thể nhanh rồi một đường chuyển cơ. Ai, mặc dù bản tiên sinh không hai đêm mệnh, nhưng lại tin tưởng nhân quả tồn tại, hoặc là nói, thủ vững một loại sự do người làm tín niệm a. Vô Cửu giơ lên đoản kiếm, tâm thần chuyển động, ma kiếm thiên địa, tình hình như trước, mà lờ mờ rét lạnh ở giữa, chỉ còn lại có một đạo lẻ loi trơ trọi bóng người. Công Tôn, Vô Tiên Sinh, cô đơn bóng người, chính là Tề Hoàn, sa sút tinh thần độc ngồi, rất cảm thấy thê lương bộ dáng. Chợt thấy nữa không trung ánh vàng lấp lóe, hắn cuống quýt nhảy người lên, như là người chết chìm, không được vung vẩy hai tay. Phu đạo tử cùng Long Thước rời đi, để hắn nhìn thấy còn sống kỳ vọng, mà liên tiếp mấy năm, chỉ có cô tịch cùng rét lạnh làm bạn, hắn dần dần hãm vào tuyệt vọng cùng khủng hoảng bên trong. Sinh tử khó lường, lại không thể nào thoát khỏi, chỉ có thể yên lặng chịu đựng dày vò. Trời có mắt rồi, hắn rốt cuộc đã đến, giống như là nhìn thấy thân nhân. Tề Hoàn vung vẩy hai tay, lại lòng mang kính sợ vậy dừng lại bước chân, hướng về phía kia từ trên trời giáng xuống màu vàng bóng người phát ra chân thành bày tỏ, nhưng có phân phó, Tề Mỗ muôn lần chết không chối từ. Vô Cửu lóe lên rơi xuống đất, mỉm cười, cùng nguyên giới vì địch, người cũng muôn lần chết không chối từ. A. Tề Hoàn dò xét lấy ba trượng bên ngoài kia quen thuộc mà xa lạ bóng người. Khó có thể tin nói, ngắn ngủi mấy năm, ngươi đã là thiên tiên cao nhân. Hắn tâm niệm cấp chuyển, cuống quýt lại nói, ngươi sẽ không để cho ta đối phó Phong Hành Tử à. Còn không đến mức, Vô Cửu lắc lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói, nhà ngươi truyền uyên bác, làm người khôn khéo. Mà lại hiểu được biến báo, lại biết rõ các nơi phong thổ nhân tình, chỉ cần ngươi trong tối giúp ta đối phó nguyên giới gia tộc, ta đáp ứng tại trong 3 năm thả ngươi. Nói thật, bản tiên sinh nói 102. Tề Hoàn sắc mặt biến đổi, trùng điệp gật đầu, Tề Mỗ mặc cho tiên sinh sai khiến. Ha ha, ngươi cái tên này có được giãn được, cũng là cái nhân vật. Vô Cửu khoanh chân tọa hạ, vẫy tay nói, tới đây, nói với ta nói các nơi hư thực. Tề Hoàn cuống quýt tới gần, nói gì nghe nấy nói, các nơi gia tộc nội tình. Ta rõ ràng nhất, không biết tiên sinh, hắc, chấm ngoặc kép, đảo nhỏ trên đá ngầm. Băng Linh Nhi hãy còn ôm đầu gối mà ngồi, cầm trong tay mấy khỏa cục đá, từng bước ném hướng biển rộng. Cục đá vào nước, không có trả lời, chỉ có bọt nước chập trùng, từng trận tiếng sóng như trước. Hừ, lại qua rồi 3 ngày, tiểu tử kia khi nào hiện thân nha? Tưởng niệm chi tình dần dần dày, lo lắng chi tình lại quanh quẩn trong lòng. Băng Linh Nhi rên rỉ thở dài, nhỏ trên mặt mang nhàn nhạt thần sắc lo lắng, mà đang lúc nàng nóng ruột nóng gan thời điểm. Hình như có phát giác, chậm rãi đứng dậy, ngưng thần nhìn ra xa. Quả nhiên, một đạo bóng người từ xa đến gần, lại sát mặt biển đi nhanh. Hiển nhiên vì rồi ẩn nấp hành tung, lộ ra cẩn thận mà lại vội vàng. Băng Linh Nhi vốn định tránh né, lại hơi kinh ngạc, không cần một lát, một vị lão giả đến rồi trước mắt, lại bịch nện ở ven biển trên bờ cát. Lại không lo được chật vật, trực tiếp nằm ngang xuống dưới mà ngửa mặt lên trời thở dài, ai nha? Lão vạn mạng lớn, Băng Linh Nhi nhảy xuống đá ngầm, tới gần xem xét, đã thấy cát đá vẩy ra bên trong. Lão giả đột nhiên đứng dậy, trừng lấy tinh hồng hai mắt, hung dữ nói, vô cứu đâu. Hắn hại chết lão vạn. Băng Linh Nhi sắc mặt biến đổi, không chịu được lui lại hai bước. Lão vạn, vẫn là lão vạn, lại quần áo phà toái, râu tóc lộn xộn, toàn bộ người dã rời tiêu tụy không chịu nổi. Mà hắn giữ tợn vẻ mặt lại là như thế dọa người. Liền tại lúc này, cả đời thanh lãnh quát mắng truyền đến, lão già, ngươi không chết đâu, ồn ào cái gì, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?